Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1575, về sau ngươi liền làm ta triệu hoán thú A, góc truyện audio.com, thời gian như thoi đưa. Trong chớp mắt lại là mấy năm trôi qua, tại cái này mấy năm thời gian bên trong, mặc kệ là Nguyệt Thần Ilun cũng tốt, vẫn là nữ Titan Ioner cũng được. Ngoại trừ mỗi tuần tụ hội, hai người đều khó có khả năng thường xuyên làm bạn tại nam nhân nhà mình bên người. Ilun bận rộn là bởi vì phải được thường lắng nghe tín đồ của nàng nhóm cầu nguyện, ngẫu nhiên đáp lại một chút tín đồ của mình. Mà sống mệnh ban cho giả Ioner thì trầm mê tạo vật không thể tự kềm chế. Thuận tiện còn đem nàng tiểu thư ký Freyr cũng dẫn tới trong khe, để cho Freyr xem như trợ thủ của nàng, mỗi ngày ở phòng hầm bề bộn nhiều việc nghiên cứu sinh mệnh huyền bí. Cũng chính vì như thế, Chu Diệp nhà tầng hầm, càng lúc càng lớn, nhiều đem toàn bộ núi Hy Gian lòng núi đều cho đào rỗng dấu hiệu. Có đôi khi Chu Diệp đều đang nghĩ, dạng này có thể hay không chờ mình rời đi thế giới này thời điểm, ở đây liền sẽ trở thành một mới phó bản sinh mệnh thần điện đâu. Tóm lại, Chu Diệp lần nữa nhàn rỗi. Bất quá, hắn cũng không cảm giác có cái gì cô đơn. Dù sao, đối với mảnh này giành lấy cuộc sống mới thế giới, hắn vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Tỷ như gần nhất Chu Diệp sẽ thích khoảng cách gần quan sát những cái kia bị phong ấn tượng cổ ta thần loại hoạt động này. Nhìn xem bọn này đang ngồi tù hắc ám đế quốc các đại lão, từng cái không cam lòng tức giận gào thét nói nhỏ lấy, đồng thời tính toán hủ hóa mỗi một cái tới gần bọn chúng sinh vật. Cảm giác thật thú vị, chỉ tiếp thượng cổ ta thần nói nhỏ đối với Chu. Diệp tới nói không dùng được, so với trong tai trong nháy mắt tiếp thu đến chịu nhớ âm thanh tin tức tới, hắn nhóm tiếng nói nhỏ đơn giản cực kỳ yếu ớt. Thậm chí Chu Diệp còn nhiều hứng thú đem chính mình thời thời khắc khắc nghe được thuộc về toàn bộ vũ trụ âm thanh đồng thời truyền vào York. Saren trong đầu chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, thượng cổ ta thân York, Saren thiếu chút nữa thì không điên rồi. Đùa xong York, Saren phía sau Chu Diệp rời đi ao rua ngục giam. Chỉ để lại đám kia ngục giam trông coi nhóm ở nơi đó khổ bức xử lý bạo động thượng cổ ta thần. Phiến xong gió, điểm xong hỏa quay đầu chạy thật kê nhi kích động. Hỏi, vì cái gì Chu Diệp luôn yêu thích hướng về ao rua chạy? Bởi vì nơi này là thượng cổ nguyên long nhóm lãnh địa A, ở đây. Có thể tìm được nào đó hai cái còn chưa ra đời nguyên long bảo bảo. Tỉ như một cái màu đỏ, một cái màu xanh lá cây. Cái này hai cái nguyên long bảo bảo thế nhưng là Chu Diệp nhất định được mục tiêu đâu. Chỉ tiếc lần này hắn lại tay không mà về, không có cách nào thật sự là bởi vì cái kia hai cái nguyên long bảo bảo còn chưa xuất sinh a, mặc dù đã thông qua thời gian của mình chi nhãn thấy được chuyện này. Nhưng hắn vẫn là một chuyến lại một chuyến hướng về băng phong bờ biển cái này vừa chạy. Bởi vì nắm chắc phần thắng đi, khụ khụ kéo xa, tại đùa giỡn xong thượng cổ ta thần sau đó, Chu Diệp lại tại Bắc Phương Đại Lục Thượng Du đã mấy ngày, đồng thời lưu lại một ít bố trí phía sau. Liền định trở về, dù sao phương Bắc băng tuyết cảnh sắc ngẫu nhiên xem cảm giác còn rất đẹp nhưng mà. Nhìn thời gian lớn liền có chút muốn đi xem thực vật xanh. Bất quá Chu Diệp cũng không có, lựa chọn phi hành thậm chí là thuấn di trở lại nhà của mình, mà là. Dự định từng bước chậm ung dung đi trở về đi, ngược lại thời gian còn sớm, Chu Diệp không ngại dùng hai chân của mình đo đạc mảnh đất này. Kỳ thực chính là rảnh rỗi. Cứ như vậy, Chu Diệp lấy mỗi ngày 300 km tốc độ từ phương Bắc băng phong bờ biển, hướng về phương đông núi Hy Gian chậm ung dung đi đến. Dọc theo đường đi, hắn thỉnh thoảng đuổi một đuổi ngưu đầu nhân, lưu một giải châu, ngẫu nhiên còn tác hợp mấy đôi vượt qua chủng tộc vượt qua giới tính câu chuyện tình yêu tiếp đó cảm khái một chút chính mình vĩ đại tình cảm sâu đậm. Thời gian này qua cũng là không có người nào. Vài ngày sau, Chu Diệp trong lúc bất chi bất giác đi tới một tòa không biết tên trong sơn cốc nguyên bản không mục đích gì hắn, bị một hồi non nớt và to rõ báo. Tiếng giống cho kinh động đến, hắn có chút hiếu kỳ tìm theo tiếng tìm qua, một màn trước mắt để cho hắn có chút kinh ngạc. Chỉ thấy, ở mảnh này trong rừng cây rậm rạp một cái ấu tiểu báo đen thú con, đang dùng non nớt tiếng giống, đe dọa trước mắt đàn sói. Mà ở đó chỉ ấu báo trước người, hai cái trưởng thành báo đen đã ngã xuống trong vũng máu, rõ ràng. Đó là cha mẹ của nó, mà bọn hắn đã vì đời sau của mình hết cuối cùng một phần cố gắng, bây giờ. Bọn chúng đã bất lực lại bảo vệ mình ấu tể, mà cái kia nho nhỏ báo đen thú con, đối mặt so với nó hình thể khổng lồ vô số lần đàn sói, không chút nào cảm giác sợ hãi cùng sợ. Nó cố gắng dùng chính mình móng vuốt cùng còn chưa dài đủ răng nanh tại những cái kia cự lang trên thân lưu lại một đạo lại một đường vết máu. Đối mặt như thế anh dũng báo đen thú con, những cái kia cự lang có chút rút lui. Bọn chúng cũng không muốn bởi vì đi săn mà làm cho vết thương mình từng đống, tại dã ngoại trong thế giới, vết thương có đôi khi liền đại biểu cho. tử vong, nhưng mà bọn chúng cũng không cam chịu liền như vậy lui bước. Bị so với mình hình thể nhỏ gấp mấy lần động vật bức lui, cái này khiến bọn chúng cảm giác có chút khó xử. Ngay tại những cái kia cự lang tiến thoái lưỡng nan thời điểm, một thanh âm chợt vang lên. Tiểu tử thú vị, theo âm thanh, Chu Diệp thân ảnh xuất hiện tại báo đen ấu tể bên cạnh. Hắn mặt mỉm cười nhìn xem dưới chân cái này đối với mình dương nanh múa vuốt tiểu hắc báo, ngươi để cho ta nghĩ tới cái nào đó bán thần. Tới, để cho ta nhìn một chút tương lai của ngươi. Nói xong, Chu Diệp khom lưng thì đi ôm lấy cái kia báo đen thú con. Nhưng mà, để cho hắn có chút kinh, ngạc là cái này chỉ báo đen thú con thế mà không chút khách khí trên ngón tay của hắn, dùng sức cắn. Thực sự là một cái dũng cảm tiểu gia hỏa. Chu Diệp mỉm cười lắc đầu. Chu Diệp mới xuất hiện ở chỗ này thời điểm, đám kia cự lang khi nhìn đến hắn trước tiên, liền bốn vó nằm xuống, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Bọn chúng mặc dù chưa khai hóa, nhưng mà bọn chúng dã thú trực giác nói cho bọn chúng biết. Trước mắt sinh linh này, tuyệt đối không phải bọn chúng có thể đem ra làm thức ăn tồn tại. Bọn chúng liền như là nhìn thấy thiên địch đồng dạng, đem đầu của mình chôn ở hai chảo của mình phía dưới, trong miệng nức nở, phảng phất tại cầu xin tha thứ đồng dạng. Cũng chính vì như thế, mới làm nổi bật lên Chu Diệp trong tay cái này chỉ báo đen ấu tể không tầm thường tới. Đừng động, tiểu gia hỏa, để cho ta tới nhìn xem, người tương lai, Chu Diệp không để ý trong tay dãy dụa báo đen thú con, hai con ngươi bắt đầu tản mát ra khiếp người quang mang tới. Đối mặt với khiến người ta cảm thấy ánh mắt kính sợ, báo đen thú con có chút bất an dãy dụa thân thể của mình. Nhưng mà cuối cùng, nó vẫn không thể nào như nguyện chạy ra Chu Diệp lòng bàn tay. Thú vị, thực sự là quá thú vị, Chu Diệp trong mắt ánh sáng thời gian dần dần thu lại. Trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, không nghĩ tới ta tâm huyết dâng trào đi ra đi loanh quanh đều có thể đụng tới một cái ấu niên hoang dã chi thần. Osemon, báo đen thú con, ách không tiểu Osemon nhìn mình lom lom manh manh mắt to, nhìn xem Chu Diệp. Nó hoàn toàn không biết Chu Diệp đang nói cái gì, mặc dù nó là một cái ấu niên hoang dã chi thần, nhưng mà... Dù sao vẫn là thú con đi, Chu Diệp cũng không trông cậy vào nó bây giờ liền có. Thể nghe hiểu mình, tốt tất nhiên đụng phải chính là có duyên. Về sau ngươi liền làm ta triệu hoán thú A, đi thôi Master Bo. Ách không đúng, hẳn là. Ra đi, sủng vật của ta. Cách chương.